Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, cánh tay hướng bên ngoài ngoặt, cầu bắp đầu. Nhìn thấy Lý Thế Dân lần này, đem đối tượng từ Lý Lệ Chất đổi thành trưởng tôn hoàng hậu. Lại tại trước mặt mình bắt đầu bão tố hí, Lý Giật trong lòng thật sự là không nhịn được. Muốn đậu đen rau muống một hai, nhưng vừa nghĩ tới, không tìm đường chết, liền sẽ không chết, câu nói này, Lý Giật quyết định hay là trước nhìn, mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Thế là, Lý Giật chắp tay thi lễ, Mạnh gật đầu cười, lên tiếng đạo, còn mời Hoàng hậu nương nương chỉ rõ, vi thần rửa tay lắng nghe. Trưởng tôn Hoàng hậu thấy vậy, lúc này mới đem lộ vẻ cười ánh mắt. Từ trên người Lý Giật rời trở về, hướng về phía bên người Lý Thế Dân cười một tiếng, trưởng tôn hoàng hậu hé miệng nói ra, Thánh thượng, đã như vậy, cái kia thần thiếp cũng liền cả gan nói thẳng, nói a, Lý Thế Dân cười gật đầu, trưởng tôn hoàng hậu cũng sẽ không làm cho bí hiểm, mà là trực tiếp nói ra, thần thiếp nghĩ thầm, nếu không... liền để Lý đại nhân ở nơi này ngự thư phòng bên trong đem thái cực quyền phổ cho đằng viết đi ra, kể từ đó cũng để tránh Lý đại nhân vừa đi một cái qua lại lại lãng phí dư thừa thời gian. Nói xong đề nghị này, trưởng tôn hoàng hậu nhỏ bé cười nhẹ nhàng nhìn một chút Lý Thế Dân cùng Lý Giật hai người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Lý Giật trên người. Liền là thần thiếp không biết, thần thiếp cái này cái tự ý nghĩ, có thể hay không nhường Lý đại nhân khó xử. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn như bao hàm áy náy địa nói ra. Mà Lý Thế Dân đối với trưởng tôn hoàng hậu lời này, lại là giữ vững trầm mặc không nói, cũng không có tùy tiện xen vào, mà là đem lời ném cho Lý Giật, nhường Lý Giật đến trả lời. Lý Giật nơi nào còn có thể không minh bạch, Lý Thế Dân vợ chồng hai người ý trong lời nói, bọn hắn đây là không có ý tứ minh lo lắng nói. Cho nên mới đặc biệt địa móc lấy chỗ cong, đến thúc giục Lý Giật tranh thủ thời gian viết ra thái cực quyền phổ. Tranh thủ có thể sớm chút chữa cho tốt trưởng tôn hoàng hậu khí tật. Đối với Lý Thế Dân vợ chồng hai người nóng vội, Lý Giật trong lòng cũng có thể lý giải, chỉ bất quá theo Lý Giật, đây bất quá là việc rất nhỏ mà thôi, căn bản là không có tất yếu móc lấy chỗ cong để nói cho hắn biết. Thánh thượng, hoàng hậu nương nương, Lý Giật cười một tiếng, chắp tay nói ra, vi thần cảm thấy, hoàng hậu nương nương cái chủ ý này rất không tệ, như thế còn có thể nhường vi thần trộm cái lười. Ít chạy hai chuyến qua lại lại, nếu là thánh thượng đáp ứng, vi thần liền đem quyền phổ vẽ đi ra. Lý Giật cúi đầu, bảo giữ cung kính dáng vẻ, sắc mặt nhìn không thấy một tia không vui cảm xúc. Lý Thế Dân hai người nhìn thấy, trong lòng có chút mừng rỡ, không nhịn được nhìn nhau gật đầu cười một tiếng. Nhưng ai biết rõ ngay lúc này, một mực trầm mặc Lý Lệ Chất. Lại là đột nhiên mở miệng, phụ hoàng, mẫu hậu, Lý Lệ Chất cười nhẹ quát lên, sau đó từ bên cạnh đi ra, thanh âm có chút nhẹ địa nói ra, nhi thần nơi này có một bức thái cực quyền phổ, cũng là Lý Bá An vẽ, nhi thần hiến cho mẫu hậu khỏe không? Tức khắc, Lý Thế Dân ngây ngẩn cả người, trưởng tôn hoàng hậu cũng ngây ngẩn cả người, ngay cả Lý Giật. Cũng là bị Lý Lệ Chất đột nhiên mà nói lời này. Cho nghe được ngay tại chỗ ngây ngẩn cả người. Ngự thư phòng không khí. Ẩn ẩn yên tĩnh trở lại. Lý Thế Dân làm sao cũng không nghĩ đến. Mắt thấy Lý Giật đã trải qua đáp ứng sao chép. Người nào biết rõ. Nhà mình tiểu ngũ lại cánh tay hướng bên ngoài ngoặt. Trong lòng không khỏi cảm thấy lại tức giận. Lại có chút buồn cười. Trưởng tôn hoàng hậu đồng dạng cũng là như thế. Nàng tinh tế đánh giá Lý Lệ Chất. Chỉ thấy Lý Lệ Chất gương mặt. Đột nhiên trở nên có chút ửng đỏ. Cúi đầu, trưởng tôn hoàng hậu chuyển động vừa đối mắt to mắt. thần sắc có chút mê mang, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Lý Dật cũng là thấy có chút giật mình, hắn làm sao cũng không ngờ rằng Lý Lệ Chất thế mà lại ở thời điểm này đột nhiên nhô ra thay hắn nói chuyện, mặc dù cái này cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, nhưng thực nhường Lý Dật cảm thấy giật mình cùng ngoài ý muốn. Tình huống có chút không đúng a, công chúa nàng hôm nay làm sao luôn giúp đỡ ta nói chuyện, còn có nàng vì sao lại đỏ mặt? Lý Dật trong lòng âm thầm kinh ngạc, trong lòng đoán lại đoán, Lý Dật vẫn là đoán không ra Lý Lệ Chất tâm tư. Mắt thấy không khí có chút an tĩnh và xấu hổ, Lý Dật tranh thủ thời gian hướng về phía Lý Lệ Chất thi lễ, lên tiếng đạo: "Vi thần đa tạ công chúa ý tốt, vi thần hiện tại đang viết đi ra, cũng hoa không có bao nhiêu thời gian." Lý Lệ Chất sau khi nghe xong, tức khắc liền phi thường im lặng địa liếc mắt, thật sự là cái du gỗ đầu, tên ngốc tử, trong lòng hướng về phía Lý Dật một trận thầm mắng. Lý Lệ Chất cũng không thèm để ý Lý Dật, trực tiếp quay đầu lại đi. Lý Lệ Chất một màn này đột nhiên biến hóa, thấy Lý Dật đầy rẫy ngạc nhiên, một trận mạc danh kỳ diệu, cũng chính bởi vì Lý Dật lời nói này, không khí lúc này mới phá vỡ yên tĩnh. Nhưng Lý Thế Dân vợ chồng giờ này khắc này lại là lại cũng không được để cho Lý Dật sao chép. Thế là Lý Thế Dân đột nhiên nhẹ địa vỗ đùi, giật mình nói ra: "Tất nhiên tiểu ngũ nơi này có một phần, Lý Ái Khanh, ngươi cũng không cần viết nữa, có một phần cũng đã là đủ." Hoàn hồn tới trưởng tôn hoàng hậu cũng đi theo liên tục không ngừng gật đầu, đáp lời đạo: "Thánh thượng nói cực đúng, cũng đúng thần thiếp có chút đường đột." Lý Dật nhìn thấy, tranh thủ thời gian chắp tay về đạo: "Thánh thượng, nương nương, lời này nói quá lời. Vi thần ngày mai mang hai bức quyền phổ đến, trình cho thánh thượng cùng công chúa." Lý Thế Dân ngẩn người, sau đó gật đầu cười một tiếng, nói ra: "Tất nhiên Ái Khanh khăng khăng như thế, vậy làm phiền Ái Khanh phí tâm." Sau đó, Lý Thế Dân cũng sẽ không đi xách cái đề tài này, phảng phất trước đó sự tình gì đều không có phát sinh một dạng, hoàn toàn ra vẻ không biết. Lý Dật cũng nhìn hiểu tràng diện, thế là cười lên tiếng đáp lại: "Đây là vi thần ứng tận trách, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa cái khác." Cứ như vậy im lặng địa đứng ở một bên, giữ yên lặng, như một cây đầu gỗ cây cột một dạng. Sau đó, ngự trong thư phòng không khí biến được hài hòa rất nhiều, ra cái này một gậy che sự tình qua đi, một cách tự nhiên, cũng không cần Lý Dật sẽ dạy trưởng tôn hoàng hậu luyện thái cực quyền pháp. Mượn, sắc trời đã tối, thân thể cảm thấy khó chịu, ngụy trang, trưởng tôn hoàng hậu liền phân phó Lý Lệ Chất dìu đỡ nàng cùng nhau rời đi ngự thư phòng. Ngự trong thư phòng vẻn vẹn chỉ còn lại Lý Thế Dân cùng Lý Dật hai người. Nghĩ đến trước đó Lý Lệ Chất đám Lý Dật cử động, Lý Thế Dân liền không khỏi cảm thấy một trận buồn cười, trong lòng cười thầm đạo: "Thật không nghĩ đến tiểu ngũ nha đầu này niên cấp vẫn còn nhỏ, Vân Anh chưa gả, thế mà đám lên Lý Dật nói chuyện đến." Lý Thế Dân nơi nào còn có thể nhìn không ra Lý Lệ Chất tâm ý. Bất quá chuyện này Lý Thế Dân cũng không có mậu, nhưng mà sách an tĩnh một lát, bỗng nhiên trong lúc đó Lý Thế Dân đột nhiên nghĩ tới Âu Lần phần món ăn một chuyện, chợt cảm thấy bụng có chút đói bụng, thế là hắn liền cùng Lý Dật nhàn trò chuyện: "Lý Ái Khanh, trẫm nghe nói ngoài cung Túy Tiên lâu mỹ thực cũng không tệ lắm, không biết ngươi có từng hưởng qua?" Lý Thế Dân nhìn như thờ ơ địa nói một câu. Lý Dật trong lòng cười cười, nháy mắt giây hiểu Lý Thế Dân ý, không nhanh không chậm địa nói ra: "Vi thần quả thật có may mắn thưởng thức qua. Thánh thượng, cái kia vị đạo xác thực ngon miệng mỹ vị." Ngoặc kép. Nghe xong Lý Dật lời này, Lý Thế Dân tức khắc tức giận đến khóe miệng nhỏ bé rút. Hắn hận không được hiện tại bật người hạ lệnh, nhường ngoài cửa chờ lấy thị vệ tiến đến, đem Lý Giật trói lại, hung ác đánh một trận biết khí. May mắn hưởng qua, vị đảo còn xác thực ngon miệng mỹ vị. Lý Thế Dân không nghĩ đến, hắn như thế uyển chuyển mà hỏi Lý Giật. Lý Giật thế mà tại hắn giả ngây giả dại, ra vẻ không biết, chẳng lẽ một chút cũng nghe không hiểu. Hắn mong muốn biểu đạt ý, căn bản cũng không phải là cái này tốt sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,